Thần tình Dương Tử Thanh có chút uể oải, Phồn Tinh Châu dung chuyển thế cục bất an, khiến cho hắn lao lực quá độ. Lần này hắn đến đây là hy vọng có thể kết minh với Thương Châu, chỉ dựa vào lực lượng riêng Phồn Tinh Châu không thể trấn nhiếp những bầy sói đăm đăm nhìn. Cái này cũng là nguyên nhân Hách Tư Cơ, Heki đồng hành, thực lực quân sự Thương Châu ở trước mắt vị lão tướng không chỗ nào che giấu được. Phán đoán của lão tướng quyết định nhiệm vụ trong chuyến này của bọn họ. Dương Tử Thanh không lên tiếng quấy rầy, niên kỳ Hách Tư Cơ, Heki cao hơn hắn rất nhiều. Hắn ở trước mặt vị lão tướng này cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Dương Tử Thanh đồng dạng hiếu kỳ mà quan sát đội tàu này. Đội tàu không có chỗ nào đáng gọi là tay nghề cao. Hắn chú ý những binh sĩ bụi mù đường đất. Hắn suýt thì la lên, những binh lính này ai nấy gầy gò, khuôn mặt rất bụi bặm, quần áo cũng rách nát, thoạt nhìn tựa như đội hành khất. Dương Tử Thanh chưa từng nhìn thấy đội ngũ sơ xác tàn tạ như thế. Lẽ nào Phồn Tinh Châu bọn họ vậy mà lại bị một đội hành khất đội ngũ như thế đánh bại? Dương Tử Thanh có chút không thể tin nổi. Hắn cảm thấy có khả năng đội tàu này là Thương Châu từ chỗ nào chiêu mộ ra. Nhưng hắn nhanh chóng nhíu mày. Hắn từng cùng binh giao tiếp, cái gã gian xảo xảo trá tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm thấp kém như thế. Hơn nữa còn có Hạc, vị thiếu niên trầm tĩnh kia, trên người nhất định chảy dòng máu cao quý, cũng không phải một gia hỏa chỉ biết nói phét. Đó là vì sao? Rất nhanh, Dương Tử Thanh đã có phản ứng, trong lòng không khỏi tự giễu, bản thân mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hách Tư Cơ, Heki đại nhân đứng bên cạnh có cặp mắt có thể hiểu rõ tất cả. Hắn quay mặt, đang định hỏi Hách Tư Cơ, Heki, nhưng hắn chú ý đến vẻ kinh sợ trên mặt Hách Tư Cơ, Heki. Không biết vì sao, trong lòng Dương Tử Thanh đột nhiên chợt nảy. Hách Tư Cơ, Heki đại nhân là một vị lão quân nhân theo truyền thống, cho tới giờ đều vui giận không hiện ra sắc mặt. Cho dù vào lúc nguy hiểm nhất, cũng chưa từng nhìn thấy nửa điểm biến hóa. Dương Tử Thanh biết đối phương lâu như thế, chưa từng nhìn thấy biểu tình trên mặt vị lão nhân này có bất luận biến hóa nào. Thậm chí có đoạn thời gian Dương Tử Thanh còn âm thầm suy đoán, gương mặt Hách Tư Cơ, Heki đại nhân trước đây từng bị tổn thương, bị tê liệt cảm giác. Khi Dương Tử Thanh nhìn thấy trên mặt Hách Tư Cơ, Heki đại nhân hiện lên vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn tỏ ra rất hiếu kỳ và bất an. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho lão nhân được gọi là mặt sắt, lộ ra biểu tình khiếp sợ như thế? Nhưng vào lúc này, lão nhân thở phì ra một hơi. Dương Tử Thanh nhạy cảm mà đánh hơi thấy lão nhân cụt hứng. Chúng ta bại không oan. Hách Tư Cơ, Heki khôi phục vẻ mặt thường ngày, thực lực của đối phương vượt quá xa chúng ta. Dương Tử Thanh cẩn thận mà lại hiếu kỳ, còn thỉnh đại nhân chỉ điểm thêm. Tử Thanh không nhiều hiểu biết, không nhìn thấy cái đoàn người này có điểm nào đặc biệt. Trang bị tựa hồ rất rách nát, bộ dạng có điểm giả đám. Hách Tư Cơ, Heki hiểu rõ Dương Tử Thanh, không kiêng kỵ gì, trầm giọng nói, vừa vặn đối lập. Nếu như lão phu không đoán sai, đội ngũ này nhất định là vừa mới lặn lội đường xa. Không, hẳn phải là ở trong năng lượng hải, tiến hành đi bộ huấn luyện dã ngoại. Dương Tử Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, đại nhân muốn nói, bọn họ đi bộ huấn luyện dã ngoại ở trong năng lượng hải. Hắn cơ hồ cho rằng bản thân mình nghe lầm, Phồn Tinh Châu cũng tổ chức mấy lần huấn luyện dã ngoại vượt năng lượng hải, nhưng mà đó là cưỡi hạm đội. Hành quân bộ huấn luyện dã ngoại trong năng lượng hải. Nếu không phải lời này do Hách Tư Cơ, Heki mà Dương Tử Thanh thập phần tôn kính nói ra, hắn chắc chắn cười mỉa. Năng lượng hải là chỗ nào? Nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có khả năng chết. Không chỗ nào không có năng lượng ăn mòn, năng lượng loạn lưu không ổn định, đến cả chiến hạm vận chuyển ở trong năng lượng hải cũng dễ xuất hiện sự cố. Hành quân bộ huấn luyện dã ngoại trong năng lượng hải, đó chính là không thích sống nữa sao? Chỉ có một vài cường giả mới làm chuyến này như một kiểu tu hành. Nhưng cho dù là những người thực lực mạnh mẽ như cường giả, trong năng lượng hải cũng cực dễ chết. Lần đầu tiên Dương Tử Thanh nghe nói có binh đoàn hành quân bộ huấn luyện dã ngoại trong năng lượng hải, vậy không phải muốn chết sao? binh sĩ không binh biến sao? Hách Tư Cơ, Heki chú ý đến việc biểu tình Dương Tử Thanh, chẳng chút tức giận, đến cả chính hắn, khi suy đoán này hiện ra thì phản ứng đầu tiên cũng là, không thể nào như vậy. Hắn không giải thích nhiều, cái này chỉ là một suy đoán. Bọn họ có 3 binh đoàn. Hách Tư Cơ, Heki trầm giọng nói, hắn biết rõ đánh giá bản thân mình đối với phán đoán Dương Tử Thanh cực kỳ quan trọng. Vì vậy hắn quyết định nói hết những gì bản thân mình quan sát được, cung cấp cho Dương Tử Thanh tham khảo sử dụng. Binh đoàn số 1 là một binh đoàn chính quy điển hình. Ngươi xem phương thức bọn hắn đi lại, hơn nữa, chú ý năng lượng lưu động xung quanh bọn họ. Hách Tư Cơ, Heki nói, Dương Tử Thanh hít mắt, có chút không xác định, dường như đang lưu động. Đúng vậy, bọn họ đang huấn luyện đồng bộ suất. Trong mắt Hách Tư Cơ, Heki tinh mang chớp động, theo dòng chảy năng lượng mà xét, đồng bộ suất của bọn họ đạt được một trình độ cực kỳ đáng sợ. Xem vết máu trên y phục bọn hắn, hẳn là theo đội có bác sĩ. Lại nhìn tổn hại trang bị trên người bọn họ thì thời gian bọn họ huấn luyện dã ngoại tại năng lượng hải chắc chắn không ngắn. Võ tướng của đối phương rất lão luyện, tiếp thụ nền tảng giáo dục quân sự chính quy vững chắc. Dương Tử Thanh liên tục gật đầu. Hách Tư Cơ, Heki, quả nhiên không hổ là lão tướng bồi dưỡng ra mấy viên tướng lĩnh Bạch Ngân, ánh mắt tinh tế còn lâu hắn có thể so được, thấy mầm biết cây. Binh đoàn số 2, hẳn phải là một đội rong binh đoàn. Hách Tư Cơ, Heki, tiếp tục nói. Rong binh đoàn, Dương Tử Thanh sửng sốt một lát, bọn họ cần rong binh đoàn làm cái gì? Thực lực của rong binh đoàn kém xa binh đoàn chính quy cả mét. Cùng là binh đoàn Bạch Ngân, binh đoàn chính quy có thể dễ dàng phá hủy rong binh đoàn. Rong binh đoàn vô luận là tố chất, huấn luyện, trang bị, không thể đánh đồng với binh đoàn chính quy. Những rong binh đoàn trừ danh, có khác biệt về bản chất với những binh đoàn chính quy. Thủ hạ của đối phương vậy mà lại có cả rong binh đoàn. Chẳng lẽ binh lực không đủ? Trong lòng Dương Tử Thanh nghi hoặc. Hách Tư Cơ, Heki, lắc đầu, không nên xem thường bọn họ. Nội dung bọn họ thao luyện, có mục tiêu rõ rệt, thâm nhập trong phạm vi nhỏ, quấn giết giao chiến, phi thường sắc bén. Thống soái của đối phương, hẳn phải là muốn đưa bọn họ thành một binh đoàn am hiểu chiến đấu trên đường phố, ý nghĩ phi thường thiên tài. Hách Tư Cơ, Heki, khen không dứt miệng. Dương Tử Thanh còn nghi hoặc, như vậy cũng được sao? Hẳn là khả thi. Hách Tư Cơ, Heki, trầm ngâm. Chỉ cần huấn luyện tăng về lượng, chuyên môn thiết kế chiến thuật, đề cao thực lực cá nhân. Binh đoàn như vậy cải tạo mà thành, tác dụng rất lớn. Ngươi xem trên người bọn hắn, đã không khí chất rong binh láo cá, mà lại có khí tức tinh nhuệ. Đội hình bọn họ nhìn như tản mạn, kỳ thực có huyền cơ khác. Hẳn chính là chiến thuật thiết kế đặc biệt. Thống soái của đối phương, phi thường giỏi. Hách Tư Cơ, Heki, cực kỳ nhạy cảm với khí tức binh đoàn phóng thích ra. Dương Tử Thanh chỉ mặt sau rõ ràng nhân số khá ít đội ngũ, đám đứng sau thì sao? Tựa hồ nhân thủ khá ít. Bỗng nhiên, hắn đã có phản ứng, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Thạch Sâm, đó là Thạch Sâm. Thạch Sâm làm phản, vốn không phải chuyện gì lớn. Hắn chỉ là một binh đoàn pháo hôi được giao binh đoàn trưởng không thực quyền. Nhưng mà Tôn Kiệt tướng lĩnh Bạch Ngân cũng chết ở trong tay hắn. Cái này mới khiến oanh động. Cái tên này mới lần đầu tiên vang lên trong tai cao tầng Phồn Tinh Châu. Thần tình Hách Tư Cơ, Heki nghiêm túc hơn hẳn. Đó là U Châu Quỷ Kỵ. U Châu Quỷ Kỵ. Dương Tử Thanh sửng sốt, nhưng ngay lập tức hừ lạnh. Thảo nào, U Châu Quỷ Kỵ chẳng có uy tín. Đúng cái đám thay đổi thất thường. Danh tiếng U Châu Quỷ Kỵ phi thường không tốt. Ngoại trừ chân giả khó phân biệt ra. Hơn nữa có ác danh thí chủ. Gương mặt Dương Tử Thanh lộ ra vẻ chán ghét. Không, bọn họ là U Châu Quỷ Kỵ chân chính. Trên mặt Hách Tư Cơ, Heki lộ ra một tia hối hận hiếm thấy. Bên trong Phồn Tinh Châu vậy mà lại có U Châu Quỷ Kỵ chân chính. Mà bản thân mình lại hoàn toàn không biết gì cả. U Châu Quỷ Kỵ chính gốc. Dương Tử Thanh lại lần nữa sửng sốt. Hách Tư Cơ, Heki biết Dương Tử Thanh chưa hiểu mấy thứ này bèn giải thích. trên thị trường U Châu quỷ kỵ giả nhiều thật ít, thập phần tràn lan. U Châu quỷ kỵ gốc cực ít, khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, thực lực của bọn họ phi thường cường. Hiện tại có thể có 500 danh U Châu quỷ kỵ gốc đúng là phi thường khó có được. Không nên coi thường 500 người này, sức chiến bọn họ đấu phi thường kinh khủng. Bọn họ rất có khả năng là một nhóm U Châu quỷ kỵ cuối cùng. Bây giờ chính là lúc khát vọng cực điểm vinh dự, trăm triệu không thể là địch. Dương Tử Thanh nghe thấy Hách Tư Cơ, Hê Kỳ đánh giá đối với U Châu quỷ kỵ cao như thế, tức thì biết rõ bọn họ để tụt mất một con cá lớn, trong lòng thầm hối hận. Cái đề tài này cũng khiến cho hắn có chút không được tự nhiên. Hắn vội vàng nói, mặt sau những tên toàn thân quang đoàn sao chứ? Đó không phải binh đoàn. Hách Tư Cơ, Hê Kỳ lần đầu tiên nói câu ngữ khí không xác định, có thể là cường giả. Cường giả? Dương Tử Thanh có chút há hốc mồm. Những quang đoàn dày đặc chi chít phập phềnh trên đội tàu, tối thiểu có mấy nghìn người. Mấy nghìn cường giả á? Không thể nào như vậy. Đến cả đáy lòng Hách Tư Cơ, Hê Kỳ, đại khái cũng là cảm thấy không thể nào có đông đảo cường giả như thế. Có chút do dự đáp lại, thực lực cá nhân không tệ, nhưng mà phối hợp quá kém. Không, là hoàn toàn không có phối hợp, năm bè bảy mảng, vì vậy ta nói không phải binh đoàn. Quang đoàn trên người bọn họ hẳn phải là có kỳ diệu khác, còn việc nhiều người như vậy. Hách Tư Cơ, Hê Kỳ cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Dương Tử Thanh tỉnh táo lại, xem ra, thực lực của bọn họ rất cường, phi thường cường. Hách Tư Cơ, Hê Kỳ dị thường khẳng định. Hai người liếc nhau, vừa phấn chấn, vừa sầu lo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, phủ xuống Dã Nhân Châu. Vùng đất cực bắc Dã Nhân Châu, chốn này đang xảy ra một trận đại chiến. Hơn trăm bộ tộc chia thành hai đại quân khác nhau rõ rệt, đương đối đầu trên cánh đồng tuyết rộng rãi. Tại Dã Nhân Châu, tần suất chiến tranh thường xuyên xảy ra hơn nhiều so với các nơi khác ở Thánh Vực. Bầu không khí tôn sùng sức mạnh, hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến cho các bộ tộc chinh chiến không ngừng nghỉ. Ở A Bá, Nga Oa, Sơn phía Nam Sơn Thiết Vương Đình, ở cánh đồng tuyết rộng lớn Bắc Tuyết Vương Đình, mấy năm nay xung đột không ngừng. Cuối cùng song phương không kiên trì nữa, các bộ tộc lớn nhỏ mỗi phe định một trận tử chiến. Trận chiến tranh này ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ kết cấu phía Bắc Dã Nhân Châu. Song phương đội ngũ bày đầy từng tế đàn to to nhỏ nhỏ ở tiền phương. Hỏa diễm hừng hực, thiết oa, nồi sắt, cỡ căn phòng lơ lửng giữa không trung. Huyết nhục hoang thú các loại quay cuồng ở bên trong thiết oa. Huyết vụ đỏ tươi ngưng tụ phía trên thiết oa không tiêu tan, liều mạng mà nhuyễn động. Trên các tế đàn to to nhỏ nhỏ, vu sư của các bộ tộc đều đang liều mạng huy vũ cốt trượng, thần thái cuồng nhiệt, tình trạng như điên. Phía dưới mỗi vương đình là mấy trăm bộ tộc, đồ đằng mà mỗi bộ tộc sùng bái đều không giống nhau, tế tự cũng mỗi cái mỗi kiểu. Tế tự trước chiến là hình thức thông thường ở Dã Nhân Châu, nó có thể kích phát lực lượng trong cơ thể chiến sĩ. Cái này cũng là nguyên nhân người khác cho rằng Dã Nhân Châu chưa khai hóa. Từng luồng lực lượng kỳ dị, theo từng tòa tế đàn bốc lên, chúng nó tụ tập trên không trung cánh đồng tuyết. Ước chừng nửa giờ sau, quân vương song phương bỗng nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Dã Nhân Châu cực kỳ sùng bái lực lượng, mỗi một tòa vương đình đều do một vị quân vương kiến lập. Mỗi một vị quân vương đều là tuyệt thế cường giả. Tại cái nơi hoang dã này, đơn thuần ỷ lại trí tuệ thì vô pháp tổ kiến vương đình. Sơn Thiết quân vương Thiết Cức, Bắc Tuyết quân vương A Tư Minh đều là cường giả như vậy. Bọn họ mẫn cảm năng lượng tới trình độ viễn siêu thường nhân. Nhưng mà lúc này, sắc mặt bọn họ lại nghiêm trọng nhìn lên bầu trời. Bọn họ đánh hơi thấy không hợp lý. Đại chiến như thế, hiến tế trước chiến vô cùng thông thường. Tế đàn của song phương bốc lên hiến tế chi lực. Theo lý thuyết hẳn là trên bầu trời chém giết tranh đấu, đây mới là mở màn đại chiến. Nhưng mà, bây giờ mỗi bộ tộc hiến tế chi lực, vậy mà tụ vào nhau trên bầu trời, không phân địch ta. Tình hình cổ quái như thế, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, các vu sư trên tế đàn cũng đánh hơi thấy sự lạ. bầu trời tựa như có một vòng xoáy nhìn không ra, đang điên cuồng mà rút lấy lực lượng của bọn họ. Bọn họ cảm giác lực lượng của tế đàn dưới chân, dũng mãnh vào bầu trời với tốc độ kinh người. Một gã chiến sĩ bộ tộc bỗng nhiên phát hiện binh khí trong tay hắn đang ong ong run rẩy, phảng phất như muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp lượt, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ binh khí đều đang rung động. Ong ong ong, âm rung động đột nhiên vang lên như nước thủy triều, khiến người ta rợn tóc gáy. Sắc mặt Thiết Cực và A Tư Minh đồng thời đại biến, lực lượng ngưng tụ trên bầu trời, trong thời gian ngắn ngủi, kịch liệt bành trướng giống như gió bão đáng sợ, mạnh mẽ như hai vị quân vương kia, cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bầu trời hiện lên vô số quang ngân giống như lưu tinh, đó chính là năng lượng lưu cao tốc ma sát với không khí lóe lên quang mang, chúng nó tụ từ bốn phương tám hướng, hướng tới vòng xoáy vô hình trên bầu trời cánh đồng tuyết. Hàng ngàn hàng vạn quang ngân tụ tập thành một vòng xoáy chói mắt. Vòng xoáy mắt càng lúc càng rực sáng chói mắt, ba động đáng sợ, giống như con sóng lớn ầm ầm tán giật. Lực lượng mạnh mẽ chấn nhiếp lòng người, khiến cho những chiến sĩ bộ tộc dũng mãnh gan dạ không khỏi hoảng sợ. Thùng thục, không biết người nào đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cái rung động này khuếch tán ra, đại quân song phương đang giằng co, dồn dập quỳ lạy. Bọn họ úp mặt chôn ở trong tuyết, trong lòng sung mãn kính nể và sợ hãi. Trên cánh đồng tuyết, chỉ có hai vị quân vương ngoan cường đứng thẳng, chống lại cái luồng lực lượng cường đại đến kinh người. Âm thanh rung động khiến người ta rợn tóc gáy đột nhiên tiêu thất, thiên địa chỉ còn sự tĩnh lặng. Trên bầu trời kia vòng xoáy sáng ngời ngừng chuyển động, nó tựa như một tòa quang môn khảm trên không trung. Bỗng nhiên, con ngươi hai gã quân vương đột nhiên mở rộng. Một thân ảnh từ trong quang môn chậm rãi đi ra, ngay sau đó lại một thân ảnh cuồn cuộn không ngừng, giống như thủy triều chậm rãi từ trong quang môn đi ra. Anh Linh, vậy mà anh Linh đông đúc như thế. Hai gã quân vương chấn động khó giải thích, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ở ngoài dã nhân châu, mọi người gọi là hồn ngẫu, nhưng mà tại cái vùng đất hoang dã này, chúng nó được gọi là anh Linh. Anh Linh được cho là tổ tiên bảo hộ, người có thể nhận được anh Linh là nhận được tổ tiên bảo hộ. Thiết Cực và A Tư Minh kiến thức đương nhiên nhiều hơn so với người thường. Bọn họ biết rõ anh Linh thực tế là cường giả trước lúc chết, bởi chấp niệm cường liệt mà sinh. Như tại địa phương khác, anh Linh cũng chính là hồn ngẫu, có thể mua được. Không ngừng tuôn ra anh Linh, trang phục trên người bọn họ thống nhất, đội hình xâm nghiêm. Cái này hiển nhiên là một nhánh quân đội, anh Linh binh đoàn. Phải biết rằng, ở dã nhân châu anh Linh sinh thành có hai cái điều kiện, một là có chấp niệm cường liệt, một khác là sinh tiền phải cũng đủ cường đại. Tại dã nhân châu, chỉ có quân vương sau khi chết mới có khả năng hình thành anh Linh binh đoàn. Vậy lúc bọn họ còn sống, chẳng phải là một đội binh đoàn quân vương? Hai vị quân vương đã hoàn toàn bị chấn động. Từng anh Linh, yên lặng vô thanh từ trong quang môn đi ra, cuồn cuộn không ngừng, tựa như phía sau quang môn có vô cùng vô tận anh Linh. Quy mô cái anh Linh binh đoàn trước mắt này, đã khiến cho hai vị quân vương cảm thấy rợn tóc gáy. Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc lục sắc, xuất hiện tại quang môn, hai vị quân vương sửng sốt. Trên bầu trời, thiếu nữ thân mặc quân trang, đầu đội anh tiên vương miện, mái tóc dài màu đen lay động, nhìn xuống vùng đất. Đám Đường Thiên trở về, chấn nhiếp hoàn toàn bọn đạo trích. Đám trinh sát như Kỳ Sơn tất cả đều an tĩnh lại. Những binh lính đi theo kia toàn thân tỏa ra sát khí, làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Khi cái đội tàu này nhập Thương Châu, bọn họ phát hiện chiến hạm có huy chương Từ Ký và Bạch Gia, càng khiến cho đám trinh sát vì đó biến sắc. Từ Tấn và Bạch Việt nghe thấy Đường Thiên phản hồi, nửa đường đuổi theo. Từ Ký là nhà buôn bán vũ khí khắp thiên hạ, mà Bạch Gia cũng là nhà giàu có căn cơ thâm hậu ở Nam Vực. Thương Châu nho nhỏ vậy mà lại có quan hệ với hai thế lực đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Sơn và Lôi Mông ăn ý mà không còn đề cập tới chuyện liên kết cướp đoạt Thương Châu. Trước tiên hai người đó truyền tin tình báo nơi đây trở về, sau đó an tâm mà làm cu ly. Đại nhân, đường Sửu hành lễ với binh. Làm được tốt lắm. Binh phún ra một vòng khói, thỏa mãn gật gật đầu. Cứ như vậy mà làm, phỏng chừng không bao lâu, có thể vượt ta đấy. Đường Sửu nghiêm nghị, thuộc hạ tất nhiên sẽ siêu việt hơn đại nhân. Vậy ngươi phải nỗ lực a. Binh cười ha ha, chẳng chút tức giận. Mấy người Tạ Vũ An không dám thở to, Đường Sửu ở trong lòng bọn họ đã như chiến thần vậy. Không ngờ, cái hồn ngẫu này thoạt nhìn bình bình thường thường trước mắt, vậy mà đến Đường Sửu đại nhân cũng phải hô một tiếng đại nhân. Trong lòng bọn họ tức thì sinh ra cảm giác nhìn thấy núi cao. Thế lực lão bản thực sự là sâu không lường được a. Xâm Lâm Kiếm Bảo đã có thay đổi lớn, rực rỡ hẳn lên. Từ Tấn và Bạch Việt theo Hạc cùng đi tham quan Xâm Lâm Kiếm Bảo. Hạc xuất thân thế gia, tiếp người đãi vật không chê vào đâu được. Những chuyện như thế này bình thường đều do hắn đứng ra. Suy nghĩ đặc biệt lý thù. Bạch Việt khen ngợi không dứt miệng. Ta đã thấy nhiều loại cứ điểm, nhưng mà ý tưởng cứ điểm đặc biệt lý thú như thế, thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Không biết cái cứ điểm này là ai sáng chế. Từ Tấn đứng ở bên cạnh Bạch Việt tinh thần hoảng hốt. Hắn còn chưa kịp từ trong xung kích bãi hoang đen nhẻm kia phục hồi lại tinh thần. Bãi hoang hắc thạch nhìn không ra phần cuối, ẩn chứa bao nhiêu tài phú kinh người. Dù cho tới bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng mà ở trong cái phiến hải dương hắc kim này, vẫn cứ cảm thấy mê thất. Bạch Việt cũng chịu chấn động như thế, nhưng hắn bị chấn động không phải từ phiến bãi hoang hắc thạch, mà ở cái tòa Xâm Lâm Kiếm Bảo. Hạc mỉm cười nói, thủ tịch cơ quan sư của chúng ta. Bạch Việt như có điều đăm chiêu, đã có hai từ, thủ tịch, tức là không chỉ một vị. Không biết có thể dẫn kiến hay không? Vẻ mặt Bạch Việt tỏ ra ngưỡng mộ, bậc đại sư này, nếu Bạch Mộ có thể thỉnh giáo một chút, chết cũng không tiếc. Rất xin lỗi, nàng không có mặt ở nơi đây. Vẻ mặt Hạc áy náy. Vậy thực sự là tiếc nuối quá. Bạch Việt tỏ ra rất tiếc nuối, trong lòng là chuyển hàng ngàn hàng vạn ý niệm. Ngay từ đầu đối với Mãnh Nam, Bạch Việt tương đối xem trọng, cho rằng hắn có đủ tiềm lực trở thành minh hữu của Bạch gia. Theo thời gian trôi qua, Mãnh Nam khiến cho hắn kinh ngạc càng lúc càng nhiều, thực lực từ từ bộc lộ, cũng khiến cho Bạch Việt không thể không nghĩ kỹ quan hệ giữa song phương. Những ngày này, đám Tạ Vũ An thoát thai hoán cốt, hắn nhìn thấy tận mắt sự lột xác. Bạch Việt bản thân chính là danh tướng, nhưng mà huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc như thế thì lần đầu tiên trông thấy. Mà khiến cho hắn chưa từng nghĩ chính là đám Tạ Vũ An kiên trì thi hành. Mãnh Nam là một con mãnh hổ, nanh vuốt đã thành hình. Bạch Việt bỗng nhiên có chút đồng cảm Phồn Tinh Châu. Bên cạnh có một con mãnh hổ ngủ say như thế, đại khái cuộc sống hàng ngày khó an rồi đó. Bạch Việt suy đoán chẳng sai, cuộc sống hàng ngày Dương Tử Thanh và Hách Tư Cơ, Heki đã sớm khó an. Bọn họ phát hiện lúc trước đã đánh giá thấp Thương Châu tới mức nào. Trước lúc Dương Tử Thanh định phương án lại lần nữa bị phủ định. Bởi vì lão tướng Hách Tư Cơ, Heki nói cho hắn hiểu rõ thực lực Thương Châu đã ở trên Phồn Tinh Châu. Hiện tại Phồn Tinh Châu tựa như một căn nhà gió luồn mưa lọt ở khắp nơi, kéo kẹt trong gió. Mà Thương Châu tỏa sinh cơ bừng bừng, cái thế bay tận trời. Dương Tử Thanh lần đầu tiên trông thấy Đường Thiên, vị này là người thống trị chân chính Thương Châu. Thực sự là quá trẻ tuổi. Trong lòng Dương Tử Thanh tán thán, nhưng hắn không dám có chút coi thường đối phương. Có thể lúc tuổi còn trẻ như thế đã có thành tựu bá nghiệp thế này, ai có tư cách khinh thị. Khóe mắt hắn lóe lên, thoáng nhìn thấy binh nuốt vân thổ vụ bên cạnh Đường Thiên. Ở trước mặt đứa gia hỏa này, bất luận hoa chiêu gì cũng không có tí ý nghĩa nào. Dương Tử Thanh và binh đã giao tế với nhau, binh khó chơi thế nào đã hiểu mười phần. Chúng ta hy vọng có thể cùng Thương Châu kết minh, không biết Châu chủ ý hạ như thế nào. Dương Tử Thanh không quanh co lòng vòng, rất thẳng thắn nêu ý đồ đến. Đối với hiện tại Phồn Tinh Châu mà nói, thời gian quan trọng nhất, lãng phí thời gian thăm dò nhau chẳng khác vì nhỏ mất lớn. Kết minh, có thể a. Binh phun vòng khói, bình thản nói tiếp, phải xem bảng giá Quý Châu thế nào. Cảm giác làm thịt nhà giàu luôn luôn rất mỹ diệu. Dương Tử Thanh sớm có phương

xin cho ta rời khỏi nơi đây. Bọn họ nói chỉ có ngươi mới có thể để ta đi được. Ngươi muốn đi đâu? Binh nhìn cái khuôn mặt quen thuộc kia, những ký ức xám xịt trở nên sống động vô cùng, đau đớn khôn kể và bi thương khắp toàn thân. Chiến trường. Khuôn mặt Đinh Ốc khô gầy, dị thường kiên quyết. Chiến trường. Binh thì thào. Ta muốn đi cứu chiến hữu của ta. Bọn họ đang rất nguy hiểm. Đinh Ốc bước đi không quay đầu lại. Ta không thể để cho bọn họ chết. Binh cảm thấy trái tim bản thân mình bị bóp nghẹt. Nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê, tràn ra chảy xuống. Đinh Ốc đi tới cửa. Trong con mắt đẫm lệ của binh mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng, một khô gầy. Bóng lưng quật cường. Cờ lê, đưa ta cờ lê. Mau lên một chút, mau lên một chút. Con mẹ nó động tác mau lên một chút. Thanh âm khóc nức nở khàn khàn hỗn tạp từ phía sau Đinh Ốc vang lên. Đinh Ốc có điểm nghi hoặc. Khớp xương hư hao nghiêm trọng. Đưa ta ba hào linh kiện khớp xương. Tất cả động tác mau lên một chút. Cố chịu đi, đừng đổ. Cước bộ Đinh Ốc không tự chủ chậm lại. Câu này không đầu không đuôi có điểm quen thuộc. Ta không đi, ta không đi. Ta đi rồi ai tu sửa cho các ngươi? Cước bộ Đinh Ốc càng ngày càng chậm. Đội trưởng không được chết. A Tín không được chết. Tiểu Gia Hỏa không được chết. Khi cái câu này từ miệng bản thân mình hô lên, binh cơ hồ khóc không thành tiếng. Binh phảng phất nhìn thấy cái chiến trường chiến hỏa bay tán loạn kia. Đinh Ốc bên trong cơ quan võ giáp hư hao chồng chất như núi. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Tay hắn đang run rẩy. Thanh âm hắn đang run rẩy. Hắn rất sợ hãi. Hắn rất tuyệt vọng. Hắn lo lắng cho mọi người. Hắn chỉ là một gã cơ quan sư A. Kỳ thực hắn rất nhát gan, rất sợ chết. Binh hận bản thân mình mềm yếu, nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Hắn không muốn khóc A. Vì sao nước mắt không ngừng được? Mỗi một câu, binh đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Tận mắt trông thấy Đinh Ốc trong quan tài băng, nghe thấy hắn thét chói tai. Những lời này mỗi một câu đều in dấu thật sâu ở trong đầu binh. Sao đã quên rồi ư? Đang bước chân đi ra, Đinh Ốc dừng cước bộ lại, nghi hoặc trên mặt không giải được càng lúc càng đậm. Những lời nói hỗn loạn này lại khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc từ đáy lòng, tựa như bản năng thân thể hắn vậy, thật kỳ quái. Trong con mắt mơ hồ đẫm lệ của binh, cái thân ảnh nhỏ gầy mơ hồ kia ngừng lại. Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Đinh Ốc, ngươi nhất định cảm thấy rất quen. Bởi vì cái lời nói này, ngươi đã hô một vạn năm rồi. Tròn một vạn năm rồi. Dù cho trí nhớ của ngươi đã trở thành khoảng trống, dù cho ngươi lần nữa tới thế giới này, dù cho ngươi đã không nhận ra chúng ta, dù cho đây là vận mệnh, nhưng mà không quan hệ a, chẳng chút quan hệ a. Quải niệm nhớ mong mà tử vong một vạn năm vẫn đau khổ không chịu buông bà, nhất định sẽ ở trong hồn phách ngươi lưu lại cái gì đó, nhất định sẽ như thế. Binh ngửa mặt nghiến răng, mặc cho nước mắt chảy tràn trên mặt. Hắn giơ hai tay lên cao, tựa như một vạn năm trước, âm thanh khàn khàn giống giận. Nam thập tự binh đoàn, xông lên. Đinh Ốc tựa như bị sét bắn trúng. Đã lâu lắm rồi Đường Thiên chưa tới Tam Hồn Thành, tức thì vô số sự tình tuôn ra ở đây, nhưng mà ai cũng không có cách nào thử trên tay Tái Lôi đại tỷ đầu cướp Đường Thiên đi. Tinh thần Tái Lôi phấn khích khôn kể, vừa thấy Đường Thiên tới thì vỗ đầu vỗ mặt một trận. Lần này mang cái gì trở về? Cái gì? Chẳng mang một thứ gì. Vậy nhớ ngươi có ích lợi gì? Về sau mỗi lần ngươi tới đều phải mang nhiều tài liệu thánh vực. Nhá, ngươi đã thông đồng được vũ khí thương thánh vực. Vậy thật quá tốt. Ngươi hỏi đòi bọn hắn một phần danh sách tài liệu. Tống cả tài liệu tới đây. Nhá, ngươi tới hay không tới không quan trọng. Gần nhất nghiên cứu tài liệu thánh vực có tiến triển rất lớn. Tài liệu thánh vực có bản chất khác biệt tài liệu thiên lộ.